Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc tuyệt vọng của nhà họ Tiết đã đến. Giờ phút này hai mẹ con nhà họ Cung âm thầm thúc đẩy mọi chuyện lại đang ở trong tiệm cơm vui vẻ ăn vịt quay. Lục Tĩnh Xuyên lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm trong người. Dẫn vợ và mẹ vợ cùng nhau đi thưởng thức thức ăn ngon của kinh đô. Ba người gọi một bàn toàn những món mà bọn họ thích. Có một người có sức ăn lớn như Cung Linh Lung ở đây. Hoàn toàn không cần lo đến chuyện lãng phí đồ ăn. Tất cả đều ăn sạch sẽ. Không còn thừa lại bất cứ thứ gì. Ăn uống no đủ xong. Ba người lại đi xe buýt đi đến cửa hàng Hoa Kiều. Hai mẹ con đều tự chọn một bộ quần áo và giày mới. Cung Linh Lung còn lựa một cái áo lông dê dày dặn cho Lục Tĩnh Xuyên mặc vào mùa đông. Còn mua không ít len sợi tốt, dự định quay về thành phố Hán sẽ dệt quần áo lông cho anh. Lúc đi thì ba người đều tay không, khi về thì hai tay Lục Tĩnh Xuyên đều cầm theo túi. Trên vai cũng đều treo đầy thứ nặng trĩu, vai và hai tay của Cung Vãn Đường cũng không rảnh. Cung Linh Lung thì lại chỉ cầm hai cái túi tiền. Tóm lại hôm nay coi như là thắng lợi quay về. Về đến nhà thì trời cũng đã gần tối. Tối nay Chu Lan Cầm và Lục Tĩnh Dương không đến ăn cơm. Bọn họ tự bằm nhân làm sủi cảo. Nấu xong bảo Lục Tĩnh Xuyên đưa hai phần sang cho bọn họ. Chu Lan Cầm mới vừa từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Thấy con trai mang sủi cảo đến. Kêu anh đi đến văn phòng, thấp giọng nói với anh, miệng của Tiết Hải Huy rất cứng, chứng cứ bày ra trước mặt ông ta mà ông ta còn kiên quyết không chịu thừa nhận. Cũng ngậm chặt miệng không hề nhắc đến chuyện nhà họ Cung. Ngoài ra mẹ cũng đã điều tra số điện thoại kia rồi. Số điện thoại này không hề đăng ký trong cục bưu chính, là do người nào đó lợi dụng chức quyền lén gắn riêng. Không thể điều tra ra được thân phận của chủ hộ. Thật ra kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Lục Tĩnh Xuyên nói. Sau này bọn con lại nghĩ cách khác vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chuông 535. HTML. Con có thể bắt tay điều tra từ cục bưu chính. Có thể nhanh chóng xác nhận được phạm vi. Hiện tại Tiết Hải Huy đã bị bắt, mẹ cảm thấy người sau lưng của ông ta chắc chắn sẽ có hành động đó. Điều tra một lượt thì có lẽ sẽ xác định được thân phận nhanh thôi. Chu Lan Cầm nhắc nhở anh vài câu, Lục Tĩnh Xuyên gật đầu nói. Chuyện còn lại cứ giao cho bọn con tự làm, mẹ có bận thì cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ. Một ngày ba bữa phải ăn uống đầy đủ. Đừng có để già rồi lại bị mắc bệnh bao tử. Được rồi, bây giờ mẹ ăn ngay. Con cũng đi về ăn cơm với Linh Lung đi. Chu Lan Cầm đuổi anh đi. Lục Tĩnh Xuyên rời khỏi văn phòng. Lại xoay người đi đến văn phòng của em trai. Nói mấy câu rồi cũng rời đi. Ra khỏi cục công an thành phố. Anh lập tức cảm nhận được có người đang theo đuôi anh. Lập tức đạp xe đạp quẹo vào con hẻm ở gần đó. Người theo dõi anh cũng biết được chút võ thuật, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Chỉ mới gặp mặt đã bị anh đánh ngất. Sau đó đưa ra lý do người này theo dõi quân nhân đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Rất khả nghi để đưa vào cục công an, cho em trai thêm một chút công trạng. Hai người Cung Linh Lung ở nhà chờ anh về ăn cơm. Biết được không thể điều tra ra được người sử dụng số điện thoại kia. Hai mẹ con bọn họ cũng không quá thất vọng. Thật ra việc này cũng nằm trong dự kiến của bọn họ. Lần này không điều tra ra được. Bọn họ cũng không muốn bị động ngồi chờ nữa. Cung Linh Lung trầm ngâm một lúc tự hỏi nói. Anh Tĩnh, hiện tại tội danh của Tiết Hải Huy đã vô cùng rõ ràng rồi. Những người ở bên ngoài chạy tới chạy lui giúp ông ta thoát tội sẽ chỉ kiên trì được 2-3 ngày rồi sẽ dừng lại thôi. Người ở phía sau chưa chắc sẽ đi tranh vũng nước đục này. Nói không chừng còn sẽ mượn cơ hội này tiêu diệt Tiết Hải Huy. để ông ta câm miệng vĩnh viễn. Hiện tại chúng ta không có manh mối xác thực chỉ hướng về người nào. Cũng không thể đi theo dõi được. Chỉ đành bắt đầu từ phía Tiết Hải Huy. Buộc ông ta có hành động gì đó để bại lộ thân phận của người kia. Cách chương.